Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, tự cho là gặp kỵ sĩ lĩnh mệnh mà đi. Laurent một lần nữa về đến cạnh bàn. Người có thể cứu trị động vật nhỏ, tại sao còn sẽ cảm thấy nữ phù thủy là tà ác? Lão sư đã nói, nữ phù thủy có thể làm được người bình thường không làm được việc. Có lúc xem ra cũng không xấu, nhưng này là ma quỷ vì dụ dỗ càng nhiều người mà bố trí cạm bẫy. Bé gái thanh âm thấp xuống, ta thật chưa từng thấy ma quỷ. Ta thề, ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Vậy chẳng qua là giáo hội lời dối. Giáo viên của ngươi cũng là bị lừa bịp giả một trong. Laurent động viên nói, giáo hội lừa người. Nanawa há hốc miệng, tại sao? Laurent lắc lắc đầu, không có giải thích, coi như hắn nói ra. Các nàng cũng không thể nào hiểu được. Làm văn minh chưa phát triển tới trình độ nhất định, loại này kỳ hoa sự tình liền tổng sẽ xảy ra. Thậm chí không cần lợi ích thúc đẩy, mọi người sẽ tự động đem thiên tai, sao, hoặc khó có thể lý giải được hiện tượng quy về ảo nghĩ ra được hậu trường bàn tay đen liền lịch. Sử mà nói, cái này nồi hầu hết đều là do người phụ nữ tới lưng. Mà thế giới này, nữ phù thủy có được không rõ lai lịch thiết thực lực lượng sau, thì lại càng dễ dàng trở thành giáo hội mục tiêu đả kích. Ngẫm lại xem liền biết, giáo hội tuyệt đối không thể bỏ mặc loại này dị tượng mặc kệ. Nếu không đem hết thảy nữ phù thủy đều phong làm thánh nữ, xưng đây là thần ban ân, nếu không săn giết nữ phù thủy, xưng các nàng là ma quỷ người phát ngôn. Nhưng mà, một khi lựa chọn người trước, nhất thần giáo uy nghiêm liền sẽ phải chịu rất lớn tấn công bởi vì nữ phù thủy xuất hiện cùng giáo hội không hề quan hệ. Chẳng may thờ phụng còn lại thần linh giáo hội cũng đem nữ phù thủy phong làm thánh nữ. Mọi người đều là thần tuyển giả. Như vậy nhà ai thần tài là duy nhất chân thần. Đa thần giáo có thể cùng tồn tại tiền đề chính là chúng chư thần chân thật tồn tại. Có khả năng lẫn nhau chế ước. Nếu thần không tồn tại, đều dựa vào miệng pháo hư cấu đi ra dấu hiệu vật. Dựa vào cái gì làm cho đối phương tới chia sẻ thế giới này? Bởi vậy bất kỳ nhất thần giáo đều biết tuyên bố chính mình thờ phụng mới là chân thần. Đối với dị giáo đồ, chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là sao tiêu diệt? Đồng dạng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn người sau. Dốc hết sức tấn công nữ phù thủy. Này không quan hệ yêu thích, chỉ là vì lợi ích. Thành bảo trong phòng bếp liền bị gà sống. Kỵ sĩ nhấc theo nó cánh khi đến. Nó còn ở bay nhảy loạn dẫm. Chuyện tiếp theo liền để Nanawa trợn mắt há mồm. Laurent từ bên hông lấy ra đem màu bạc tiểu đao. Để kỵ sĩ tóm chặt liền hướng gà trên người chọc tới. Đâm xong còn để Nanawa lên trị liệu nó. Chữa khỏi sau lại đổi phương thức tiếp theo. Như thế lặp lại. Làm con kia bị dằn vặt nửa ngày gà rốt cuộc đi đời nhà ma lúc. Laurent đối với Nanawa năng lực có cái đại khái hiểu rõ. Nàng có thể khiến tàn phá bộ vị phục hồi. Bao quát, cắt rời, gãy xương, ứ thương. Nếu như bộ vị hoàn toàn thiếu hụt, tỉ như đem chân gà chặt đứt sau. Nàng không cách nào khiến cho mọc ra mới móng vuốt. Nhưng đem đoạn chảo nối liền lại triển khai năng lực. Thì lại có thể làm cho mặt vỡ hoàn hảo như lúc ban đầu. Cuối cùng, nàng không có cách nào nghịch chuyển sinh tử. Một khi gà tử vong, nàng trị liệu liền vô hiệu. Toàn bộ quá trình trị liệu bên trong Laurent không nhìn thấy nàng miêu tả, dính nước. Nàng chỉ là đơn giản để tay ở gà miệng vết thương. Miệng vết thương liền có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi. Liên tiếp thí nghiệm hạ xuống, Nanawa thể năng tiêu hao cũng không lớn, chí ít không giống Anna huấn luyện lúc như thế đầu đầy mồ hôi. Chỉ có bất mãn chính là Nanawa bản thân, nàng cảm thấy đối xử như thế gà quá phận quá đáng. Cho tới đến thí nghiệm kết thúc đều vẫn bĩu môi trừng mắt Laurent. Được rồi, đừng chừng, tới ăn một chút gì đi. Laurent thấy thế không thể làm gì khác hơn là sử dụng triệu hồi trà chiều, một chiêu tới di chuyển sự chú ý của nàng. Chiêu này đối phó Anna lần nào cũng đúng. Hắn cho rằng nên tuổi trẻ bé gái có rất ít người có thể chống cự mỹ vị ngọt phẩm mê hoặc. Mà việc thực chứng minh, Nanawa ở tinh mỹ bánh ngọt trước mặt biểu hiện không thể so người trước tốt hơn bao nhiêu. Ăn xong bánh ngọt sau, Laurent gọi người đưa đi Nanawa. Anna không hiểu hỏi, người tại sao không giữ nàng lại? Nàng giống như ta, đều là nữ phù thủy chứ. Nàng còn có người nhà, mà nàng người nhà hiện nay cũng không có phát hiện nàng là nữ phù thủy. Anna nói nhỏ, chỉ là sớm muộn vấn đề. Đúng, sớm muộn mà thôi, Laurent than thở, cho nên có thể chậm một chút là một điểm a. Ngươi, muốn cha của ngươi sao? Nàng lắc lắc đầu, như mặt hồ giống như bình tĩnh con ngươi không có nổi lên một tia gợn sóng. Xem ra bị cha mình phản bội chuyện như vậy đã làm nàng triệt để thất vọng. Chẳng qua không có người thân, nàng còn sẽ có bằng hữu. Nanawa sẽ thường tới. Trên sự thực, ta dự định làm cho nàng mỗi hai ngày qua này luyện tập dưới năng lực của chính mình. Nghe nói như thế, nàng chớp lại con mắt, nhanh chóng gật gù. Người muốn giống như nàng, trở lại các lão sư học viện, cùng những hài tử khác cùng nhau học tập sao? Anna không hề trả lời, nhưng hắn cảm giác mình nghe đối phương tiếng lòng. Tình huống như thế không sẽ kéo dài quá lâu. Chỉ cần ta ở, các ngươi cuối cùng rồi sẽ có thể giống như người bình thường sinh hoạt. Đi tới chỗ nào đều sẽ không có người bắt đi các ngươi. Đưa các ngươi trên đài hành hình. Ngày này sẽ tới tới. Laurent từng chữ từng câu nói. Ta bảo chứng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Từ khi các Van Bert tiếp quản công trình sau, tứ vương tử Laurent nhất thời thanh rảnh rỗi. Hắn xế chiều mỗi ngày đều chờ ở thành bảo trong vườn hoa, bồi tiếp Anna hoặc Nanawa luyện tập. Bây giờ Anna huấn luyện lúc đã không cần lại chuẩn bị ngoài mức quần áo. Cho dù mỗi ngón tay trên đều nhảy lên ngọn lửa, nàng cũng có thể thành thạo thao tác chúng nó, mà sẽ không giống như trước kia sẩy tay nhen lửa chính mình ma nữ mũ. Nanawa cũng thay đổi một bộ cùng khoản nữ phù thủy chế phục. Luyện tập lúc nàng tuy rằng đầy không tình nguyện, nhưng xem trà chiều phần trên, vẫn là bĩu môi thành thành thật thật làm. Nhìn hai cái nữ phù thủy ở trong sân hoảng tới hoảng lui, Laurent trong lòng ác thú vị đạt được rất lớn thỏa mãn. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi Bắc Pha Sơn Chân nhìn công trình tiến triển. Trải qua hai nhiều tuần lễ xây dựng, tường thành đã tu ra khoảng 100 mét. Đang không có máy kinh vĩ đo lường cự thời đại, các chỉ huy thợ thủ công nhóm dùng một cái mộc can ở mỗi ngày cùng thời khắc đó. Căn cứ mặt trời chiếu rọi bóng dáng tới xác định khoảng cách hòa bình thẳng độ. Mỗi cách 10 cây bố trí một tòa vọng lâu, đưa đến ổn định tường thành tác dụng. Lớn như vậy quy mô dùng người tự nhiên cũng dẫn tới trong trấn quý tộc chú ý. Bất quá bọn hắn ngoại trừ tìm Barop hỏi thăm hạ tình huống ở ngoài sẽ không còn động tĩnh. Phảng phất việc này không có quan hệ gì với bọn họ dường như. Laurent đối với này không chút phật lòng. Những người này gia nghiệp đều ở trường cả yếu tác, kiên quyết sẽ không lưu ở nơi đây giúp hắn thủ vệ biên cương trấn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đám người này bí mật tụ tập cùng một chỗ lúc cười nhạo mình. Không biết tự lượng sức mình hình ảnh. Không chỉ là quý tộc, thương nhân cũng giống nhau. Những năm qua ở biên cương trấn thu mua động vật da lông bán dạo gặp lần này không món đồ gì có thể mua sao, đã bắt đầu lục tục khởi hành phản hồi cứ điểm. Đối với tay không mà về tâm tình bất mãn, tự nhiên là phát tiết đến chấp chính giả Laurent trên người. Liên quan với Grey Castle tứ vương tử Laurent, Wimbledon ở Tà Ma Chi Nguyệt đến trước còn hưng thịnh xây dựng. Quả thực ngu xuẩn lại vô tri lời giải thích, đã theo Xích Thủy Hà truyền ra đi ra ngoài. Lúc này e sợ không có ai cho rằng hắn có thể bảo vệ này trấn nhỏ. Thậm chí phần lớn người căn bản không vọng phương diện này nghĩ. Dù sao tứ vương tử để cho mọi người trong ấn tượng, không bao gồm dũng cảm chiến đấu này một cái. Bất luận hắn đang chơi đùa chút gì, cuối cùng chung quy phải bé ngoan về cứ điểm tị nạn. Liền như vậy, trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Lô Răng nghênh đón xuyên qua sau mùa đông đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?